Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2095, Lôi Đình Thủ Đoạn. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc đánh bay hai cái hình lục vệ. Hai tay một lướt, liền đem hai cái hình lục vệ trong tay hình lục đao đoạt lấy. Đoạt đao về sau, Tô Tử Mặc động tác không chút nào dừng lại. Tay trái quang ra, một thanh hình lục đao hóa thành một đạo hàn quang. Phá không mà đi. Phát sau mà đến trước, đi vào bay ra ngoài hai cái hình lục vệ trước người. Phốc suy, chuôi này trường đao, trực tiếp đem hai cái hình lục vệ đầu lâu xỏ xuyên qua. Đem hai người nguyên thần đóng đinh ở giữa không trung, tay trái ném đao đồng thời. Tô Tử Mặc thân hình lướt ngang, đi vào một vị khác hình lục vệ trước người. Vùng một cái khác chuôi hình lục đao. Hướng lấy người này hung hăng chém rụng xuống dưới. Tô Tử Mặc mặc dù không có thúc dục khí huyết, nhưng thanh liên chân thân bên trong lôi đình chi cốt lại đang không ngừng chấn động, tràn ngập ra một đạo đạo hừng hực lôi điện. Một đao kia chém rơi xuống, lôi quang sáng chói, hồ quang điện lượn lờ, khí thế kinh người. A, cái này hình lục vệ nổi giận gầm lên một tiếng, thúc dục khí huyết. Cũng đồng dạng vung hình lục đao. Hướng lấy Tô Tử Mặc hình lục đao bổ tới. D. A. N. G. G. Song đao va chạm. Chói tai lưỡi mác dao kích thanh âm bắn ra. Sau một khắc, hai thanh hình lục đao mặt ngoài đều hiện ra một đạo đạo vết rách. Vị này hình lục vệ trên hai tay áo giáp cũng trong nháy mắt nổ. Hai cái trên cánh tay huyết nhục xé rách. Tuôn ra một đoàn huyết vụ. Tô Tử Mặc một đao kia lực lượng khổng lồ, chẳng những đem hai thanh hình lục đao phá hủy, vẫn đem cái này hình lục vệ hai tay phế bỏ. Hủy diệt lôi đình lực lượng mãnh liệt mà vào, bay thẳng linh đài. Cái này hình lục vệ bảo trì hai tay cầm đao tư thế, vẫn không nhúc nhích, nhưng trong đôi mắt hào quang nhưng dần dần ảm đạm xuống. Đương hai thanh hình lục đao nổ, mảnh vỡ vung vãi đồng thời, cái này hình lục vệ cũng mềm nhũn té xuống. Đại chiến giờ mới bắt đầu. Trong nháy mắt, 10 cái hình lục vệ đã bị Tô Tử Mặc đâm chết chém giết hai người. Đánh ngã một người, Tô Tử Mặc không ra tay thì thôi. Một ra tay, chính là lôi đình thủ đoạn. Không lưu người sống, Tà Trúc Hiên, Thượng Quan Thiên. Lâm Minh ba người thấy được trợn mắt há hốc mồm, đã liền Cổ Thông U cùng Thu Tư Lạc hai người cũng là thần sắc khiếp sợ. Nếu như nói, vừa rồi cái này ngũ giai địa tiên chém giết Lưu thống lĩnh ba người là vì xuất kỳ bất ý, cái kia lần này ra tay, liền đã hiển lộ ra kia khủng bố thủ đoạn, giết chết cái này ba cái hình lục vệ, có thể không có chút mưu lợi chỗ. Hoàn toàn là lấy tuyệt đối lực lượng đối chiến, thậm chí là nghiền ép. Ngũ giai địa tiên, vậy mà có thể có như vậy bộc phát. Cổ Thông U tâm thần chấn động, có chút khó có thể tin nói. Thu Tư Lạc cũng gật gật đầu, nói, xác thực rất lợi hại. Bất quá, người này năng bộc phát ra đáng sợ như vậy chiến lực, cũng là bởi vì chỗ này huyền quang tuyệt nguyên trận. Người này thân thể lực lượng rất mạnh, tại tòa đại trận này bên trong, có thể đem ưu thế của hắn triển khai đến mức tận cùng. Cổ Thông U nói, dù vậy, có thể tại 10 vị hình lục vệ vây công bên dưới, vượt qua 3 cái cảnh giới, chém liên tục 3 cái bát giai địa tiên, cũng thực khủng bố. Hai người trong lúc nói chuyện, trên chiến trường, song phương đã lại lần nữa giao thủ. Tô Tử Mặc tuy rằng chém giết 3 vị hình lục vệ, có thể còn dư lại 7 cái hình lục vệ, cũng đã giết phụ cận. 7 chuôi hình lục đao chém xuống, hình thành một đạo kín không kẽ hở đao võng, đem Tô Tử Mặc đường lui, toàn bộ phong kín. Đã xong, Cổ Thông U lắc đầu nói, người này lâm vào vây khốn, không chỗ có thể trốn, thân thể cường thịnh trở lại. Cũng không cách nào cùng 7 vị hình lục vệ đối chiến. Thu Tư Lạc cũng là thần sắc khẩn trương. Tựa hồ sau một khắc, Tô Tử Mặc cũng sẽ bị loạn đao phân thây. Giống, bỗng nhiên, Tô Tử Mặc đột nhiên hít sâu một hơi. Há miệng bộc phát ra một đạo gào to. Trong chốc lát, thiên địa nghẹn ngào. Nói đúng ra, cái này đã không thể coi như là gào to, mà là một tiếng điếc tai nhức óc, kinh thiên động địa gào thét, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Tại đây đạo tiếng gầm gừ xuống, sẽ để cho tu sĩ ở sâu trong nội tâm, không bị khống chế cảm nhận được một loại sợ hãi. Đứng ở đàng xa xem cuộc chiến Lâm Minh, Tà Trúc Hiên hai người lại càng hoảng sợ, chỉ cảm thấy hai lỗ tai ông tác hưởng. Ánh mắt mơ hồ, hai chân như nhũn ra, hầu như đứng thẳng không ngừng. Thượng Quan Thiên thân hình cũng hơi hơi lay động, sắc mặt trắng bệch, coi như là tinh thông âm luật, âm vực chi đạo cổ thông U Thu Tư Lạc hai người đều là thần sắc biến đổi. Đạo này âm vực bí thuật thật là đáng sợ. Đạo này tiếng gầm gừ, nơi nhằm vào rõ ràng không phải là bọn hắn. Có thể dù vậy, hai người vẫn có thể cảm nhận được cái này âm thanh gào thét trong chất chứa lực lượng kinh khủng. Cái này âm thanh gào thét, giống như rồng ngâm, giống như phượng gáy, lại như lôi đình chấn động, lại như vạn tượng tề minh. Đó căn bản không giống như là nhân tộc thanh âm, thanh long chi hống bí thuật. Tại Tô Tử Mặc tu luyện thần tượng thôn tức công về sau, lại đem bộ công pháp kia trong vạn tượng tề minh dung nhập trong đó, đạo này thanh long chi hống uy lực đã lột xác đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Nếu là không có huyền quang tuyệt nguyên trận, có thể dung nhập thiên địa nguyên khí, đạo này thanh long chi hống bộc phát, chung quanh cái này bảy cái hình lục vệ, tu vi cảnh giới, thân thể cường độ không đủ, tại chỗ cũng sẽ bị đánh chết. Hôm nay, mặc dù không có thiên địa nguyên khí tương trợ, đạo này thanh long chi hống vẫn như cũ sinh ra cực kỳ khủng bố lực đánh vào. Bảy cái hình lục vệ tại đây đạo tiếng gầm gừ xuống, đều là toàn thân đại chấn, động tác cứng ngắc, dừng lại ở giữa không trung. Có bốn người trừng tròng mắt, hai lỗ tai bị đạo này thanh âm sỏ xuyên qua, phun ra hai đạo huyết quang. Trong bốn người, có hai người ánh mắt tại chỗ nổ. A a a, đám người đại loạn. Bốn người phát ra một hồi kêu thê lương thảm thiết thanh âm, thất tha thất thểu lui về phía sau. Ba người còn lại đều là cửu giai địa tiên, trong đó có Lý thống lĩnh cùng Hùng thống lĩnh hai người. Ba người này thân thể khí huyết cảnh giới cũng tất cả không giống nhau. Hùng thống lĩnh tu luyện tới huyết như hải triều cảnh giới, khí huyết cường thịnh nhất, đã bị trùng kích cùng tổn thương cũng nhẹ nhất. Mà Lý thống lĩnh cùng còn dư lại cái kia cửu giai địa tiên, mặc dù không có bị thương, nhưng cũng là thần sắc thống khổ, ngũ quan đều chen lấn lại với nhau, xuất hiện ngắn ngủi mất thông tình hình, ý thức chỗ trống, loạn đao vây công cục diện, trong nháy mắt tan rã. Tô Tử Mặc thần sắc lạnh như băng, không có lựa chọn đuổi theo giết cái kia bốn cái bị thương hình lục vệ, mà là cất bước tiến lên, tay trái một chưởng vỗ vào Lý thống lĩnh trên đỉnh đầu, tay phải nhất chỉ xuyên thủng cái khác cửu giai địa tiên mi tâm thức hài. Hai người nguyên thần tại chỗ mất đi. Tô Tử Mặc đối với thế cục chiến trường nắm chắc phân tích, không ai bằng hắn tại thiên hoang đại lục lên một đường chém giết, tung hoành chinh chiến, lâm vào vây khốn bên trong. Có thể tại trước tiên đoán được nhược điểm của đối phương cùng kẽ hở, như vậy cơ hội ngàn năm một thuở, hắn gặp giải quyết hết đối với hắn uy hiếp lớn nhất người, cũng chính là ở đây cửu giai địa tiên. Chỉ tiếc, Hùng thống lĩnh khí huyết cường thịnh, đã bị ảnh hưởng không lớn, trước tiên triệt thoái phía sau, tránh được một kiếp. Nếu không, Tô Tử Mặc liền cái này Hùng thống lĩnh cũng có thể tại trong khoảnh khắc giết chết. Thế cục thay đổi trong nháy mắt. Vừa rồi, Tô Tử Mặc vẫn bị bảy người vây công, tình thế hung hiểm, trong nháy mắt hắn sẽ thấy sát hai người chiếm cứ thượng phong. Trên chiến trường hình lục vệ còn thừa lại 5 người. Trong đó 4 người có thương tích, duy nhất vẫn bảo trì đỉnh cao chiến lực đấy. Cũng chỉ có cửu giai địa tiên hùng thống lĩnh. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc thân hình lắc lư một cái. Sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn đạo tâm bị hao tổn, một mực không có chữa trị. Hôm nay lại bộc phát đại chiến. Tác động nội thương, tấu chương xong, cách chương.